Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712. Chương 712. Bộ lạc Viễn Trinh. Dương Thúc Bảo không nghĩ tới cho khó xử xa xỉ long. Hắn chỉ muốn biểu hiện ra cơ bắp. Tại Nam Phi cùng màu đen thế lực ở trung chính là như vậy. Nho gia kia một bộ trong này không phổ biến. Thắng được tôn trọng muốn sức mạnh. Cường giả mới xứng có được tôn trọng. Gặp xa xỉ long thống khoái chịu thua. Dương Thúc Bảo liền nói ra. Ngươi còn là hiểu lầm ta. Ta đối chiếm lĩnh địa bàn không hề hứng thú. Hurlu là địa bàn của ngươi. Công viên ngập nước là địa bàn của ngươi. Nhưng bảo hộ khu cùng resort trấn thuộc về ta. Ngươi minh bạch đi. Chúng ta phải cùng bình ở chung. Cộng đồng phát tài, mà không phải công kích lẫn nhau. Xa xỉ long nhẹ nhàng thở ra. Nói, đương nhiên, ngươi nói đúng. Dương Thúc Bảo tiếp tục nói ra. Trung Quốc chúng ta có câu từ địa phương. Gọi là phân thì hai hại. Hợp tác cùng có lợi. Chúng ta một mực tôn trọng lẫn nhau. Cũng tiến hành sinh ý hợp tác cộng đồng phát tài. Con đường này tiếp tục đi tới đích không phải rất tốt sao? Xa xỉ lọc quy quy củ củ nói ra. Ta hiểu, Dương, xin ngươi tin tưởng ta. Ta một mực thật tôn trọng ngươi cũng thật thích ngươi. Chưa từng nghĩ qua cùng ngươi sinh ra mâu thuẫn. Ngươi nói đúng, chúng ta hợp tác phát tài. Đây là tốt nhất ở chung phương thức. Dương Thúc Bảo cười nói. Rất tốt, ngươi minh bạch đạo lý kia là được. Vậy ta lại nói một sự kiện. Mời nói, đêm nay mời ngươi lại đây nói chuyện phiếm có hai cái mục. Đích, một cái là ôn chuyện. Một cái khác là ta hy vọng ngươi có thể để ngươi phạm sai lầm tiểu huynh đệ kia đi hướng du khách. Xin lỗi, không đợi hắn nói xong. Xa xỉ long thống khoái đáp lại. Tốt, ta sau khi trở về lập tức an bài chuyện này. Trên thực tế ta đồng dạng không muốn tổn hại du khách lợi ích. Bọn họ tại Honolulu tiêu phí cùng ta cùng một nhịp thở. Bọn họ cũng sẽ đi tới công viên ngập nước du lịch. Chúng ta xác thực hẳn là bảo vệ tốt bọn họ. Nghe lời này, Dương Thúc Bảo cười thật vui mừng. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng quá tốt rồi. Cùng người thông minh kết giao chính là nhẹ nhõm. Hắn đưa cho xa xỉ long một ly rượu đỏ. Cùng hắn đụng đụng cái chén. Hữu nghị lâu dài, đồng nghiệp, cho chúng ta hữu nghị cạn ly. Cạn ly, uống rượu đỏ. Dương Thúc Bảo đối Malone gật gật đầu. Nhường hắn lái xe đi đem xa xỉ long đưa trở về. Lúc đầu coi là trải qua sau chuyện này xa xỉ long hẳn là rõ ràng song phương sức mạnh chênh lệch. Dương Thúc Bảo biết hắn thật thông minh. Hắn hẳn là sẽ không lại đến tìm không thoải mái. Quả thực, xa xỉ long không lại đến tìm hắn để gây sự. Nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn chịu thua. Thậm chí ngày thứ hai liền không an bài tiểu đệ kia đến xin lỗi. Bất quá ngược lại là mệnh lệnh rõ ràng tiểu đệ không cho phép lại tiến vào resort trấn. Dương Thúc Bảo lại để cho ám dạ tinh linh đi điều tra một chút. Xa xỉ long sau khi trở về đại quy mô cường hóa bảo an. Mặt khác đối với bị bắt cóc một chuyện hắn canh cánh trong lòng. Trong lòng hỏa khí khó mà ức chế. Chỉ là hắn không có lòng tin đối phó Dương Thúc Bảo. Liền quyết định cầm người san tới khai đao. Nhất định phải có cái con đường đến tháo lửa. Khủng long bang cùng người san cụ thể là thế nào xung đột Dương Thúc Bảo không rõ ràng. Hắn chỉ biết là tháng 1 hạ tuần thời điểm công viên ngập nước tình huống biến hỏng bét. Guru Tantan đến đây tìm Dương Thúc Bảo. Cùng hắn mượn xe kéo người. Mục đích không cần phải nói. Đây là người san bộ lạc muốn hướng công viên ngập nước tiến hành tiếp viện. Dương Thúc Bảo không muốn lẫn vào tiến vào bọn họ bộ lạc cùng khủng long bang xung đột bên trong. Liền hàm xúc nói ra. Ngươi biết, lão sư, ta chỗ này xe đều không chứa được mấy người. Không bằng dạng này, ta đem các ngươi này một nhóm vật kỷ niệm toàn bộ mua. Ta cao hơn giá thị trường 2 thành tới mua. Sau đó các ngươi đi thuê xe. Thế nào? Guru Tantan cũng là người thông minh. hắn khe khẽ thở dài nói ra, nếu như ngài không tiện coi như xong, ta cũng không muốn để cho ngài khó xử. Dương tiên sinh, ngài đã chúng ta rất nhiều, hơn nữa lúc này còn có thể cho phép chúng ta thương phẩm trong bảo hộ khu tiêu thụ. Đã chúng ta rất nhiều, Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, ta xác thực có khó xử của ta, nhưng ta có thể mua xuống các ngươi cái này hàng tồn, cho các ngươi cung cấp tài chính ủng hộ, nếu như nhất định phải tại khủng long bang cùng người san bộ lạc trong lúc đó chọn một đến ủng hộ, hắn khẳng định tuyển người sau. Khủng long bang trung quy là hắc đạo thế lực, người san là một cái đàng hoàng bộ lạc, bọn họ cũng sẽ không khi dễ du khách, càng sẽ không đến công kích bảo hộ khu. Vừa vặn tương phản, về sau bảo hộ khu gặp được vấn đề còn có thể hướng bọn họ cầu viện. Hắn còn cho Kurutantan ra chủ ý, ngươi đi tìm Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng taxi, Nongoma có đầy đủ xe đến thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Kurutantan cười nói, không, chuyện này là chúng ta bộ lạc chính mình chuyện, chúng ta có thể giải quyết, liền không đi phiền toái tiễn bộ lạc, liền giống như ngài, bọn họ cũng chúng ta đủ nhiều. Ngày thứ hai Mason đến, hắn cùng Dương Thúc Bảo giảng thuật song phương xung đột, khủng long bang hỗn đản trong rừng thiết hạ mai phục, trước mắt đi lột vỏ cây người san tiến vào rừng cây sau bị bọn họ bắt lại đứng lên, đồng thời dùng bạo lực đối đãi bọn họ, ngươi biết, chính là ẩu đả bọn họ, đặc biệt là sẽ tiến hành phản kháng người san đánh thật nghiêm trọng. Người san đi cùng bọn họ đàm phán, bọn họ cự tuyệt đàm phán đồng thời giam tham gia đàm phán người san. Dạng này người san nông trường quyết định đối khủng long bang khởi xướng toàn tuyến công kích. Bọn họ cho rằng khủng long bang muốn diệt vong bọn họ tộc đàn. Bọn họ động viên toàn bộ lạc dũng sĩ. Dương Thúc Bảo hỏi, bọn họ có vô diện người sao? Mason lắc đầu, không có, vô diện người không phải người san, là người Zulu bộ lạc dũng sĩ. Bất quá người san bộ lạc dũng sĩ cũng rất lợi hại. Người phải biết bọn họ tất cả đều là ưu tú thợ săn, mà thợ săn đều là trời sinh chiến sĩ. Khủng long bang cho là mình bóp quả hồng mềm, trên thực tế bọn họ gặp được phiền toái. Cuối cùng hắn kết luận, Dương Thúc Bảo có chút bất mãn nói ra, việc này còn không phải cùng ngươi có quan hệ. Ngươi nếu là không giật dây bọn họ đi lột bạch đàn ra, bọn họ làm sao lại phát sinh xung đột? Mason kêu lên, đầu tiên, ta đây là vì người san giành lợi ích. Nếu như người san không có vỏ cây bức tranh mất đi nguồn kinh tế lớn như vậy, nhân khẩu ngươi cảm thấy bọn họ sao có thể sống sót? Tiếp theo, ta cũng là vì giúp ngươi. Ngươi phải biết, một khi người san sống không nổi, ngươi bảo hộ khu ngay lập tức nhận xung kích. Bọn họ cuối cùng cần nhờ săn bắn đến thu hoạch đồ ăn. Còn có, lâm nghiệp công ty tại công viên ngập nước bên trong loại bạch đàn là hành động trái luật. Pháp luật không cho phép bọn họ làm như vậy. Người san chẳng khác gì là thay trời hành đạo. Lại nói, chuyện này cuối cùng thuộc về lâm nghiệp công ty cùng người san mâu thuẫn. Này cùng khủng long bang có quan hệ gì? Bị hắn tút tút tút phun một đại thông, Dương Thúc Bảo mộng, vậy ngươi làm không sai? Đương nhiên không sai, Mason lẽ thẳng khí hùng. Dương Thúc Bảo không muốn cùng hắn tranh luận, hắn phải đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Sự tình náo quá lớn đối bảo hộ khu cũng có ảnh hưởng. Mason lái xe dẫn hắn tiến đến người san nông trường. Trên thực tế bọn họ không cần tiến vào nông trường. Tại trên đường lớn lại đụng phải người san đội ngũ. Chí ít 200 tên người san dũng sĩ sắp xếp rải rác đội ngũ đi tại trên đường lớn. Bọn họ sắc mặt kiên nghị, đi lại kiên định, mỗi người lưng lương thực cùng ấm nước, nắm trong tay trường mâu, trên bờ vai vác lấy cung tiễn. Nhìn xem một màn này, Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Mason nói rất đúng, người san muốn đối khủng long bang khởi xướng một trận chiến tranh rồi. hành tẩu người san đội ngũ hấp dẫn trên đường xe trung hành người chú ý. Cơ hồ mỗi một chiếc xe đụng phải bọn họ đều tại giảm tốc chạy. Sau đó lấy ra điện thoại di động chụp ảnh thu hình lại. Dương Thúc Bảo biết, rất nhanh qua tỉnh thậm chí Nam Phi trên mạng muốn náo nhiệt lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,